Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503: Không chỗ có thể trốn Bạch Vô Thường. Kinh động địa phủ lại có thể như thế nào? Lấy bản giáo chủ năng lực, còn không phải động động ngón tay bắn ra sự. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm." Khoác lác giá trị 100 điểm. Động động ngón tay sự. Phệ hồn quỷ đế nghe vậy vô ngữ đến cực điểm. Nếu thật dễ dàng như vậy nói, hà tất đi tham gia thực quỷ đại hội đâu. Trực tiếp nhốt đánh vào quỷ tôn mộ chàng không phải hảo. Bất quá lời này cũng chỉ dám trộm ngẫm lại. Nói ra, phệ hồn quỷ đế vẫn là không cái kia lá gan. Lập tức bế lên nắm tay. Cung kính nói, giáo chủ có điều không biết. Hắc Bạch Vô Thường quỷ sai đi vào quỷ mộ lâm, có dẫn đường cùng quyết định chức trách trong người. Hiện giờ Hắc Vô Thường hồn phi phách tán, Bạch Vô Thường trốn chạy mà đi. Thực quỷ đại hội, sợ là không thể tiến hành rồi. Mặc dù tiến hành, cuối cùng cũng không có quỷ sai mang theo chúng ta tiến vào quỷ tôn mộ tràng. Dẫn đường, quyết định, Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn. Ám đạo này thật đúng là cái phiền toái. Cô hồn dã quỷ vực tiến vào quỷ mộ lâm, chi gian tắc cách một đạo phong ấn cái chán. Như vậy quỷ mộ lâm tiến vào quỷ tôn mộ tràng kia, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Mặc dù hệ thống có thể bài trừ cấm chế trận pháp, thậm chí bất luận cái gì phong ấn, nhưng là sở cần khoác lác giá trị tất nhiên không ít. Hiện giờ triệu hoán Tôn Ngộ Không còn bồi 3.000 điểm khoác lác giá trị, vì về sau đối địch an toàn khởi kiến, trừ phi đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống, bằng không thế tất không thể lại lung tung lãng phí. Niệm cập tại đây, Vương Khai mày uốn éo. Hiện giờ chỉ có đem kia Bạch Vô Thường cấp tìm được, mới vừa rồi có thể giải quyết tiến vào quỷ tôn mộ tràng nan đề. Nhưng mà, Bạch Vô Thường cảnh giới ở nói thần cảnh phía trên, muốn tìm được nàng, chỉ bằng tự thân cảnh giới, là tất nhiên làm không được. Chỉ có đo lường tính toán thiên cơ sao? Đem thiên cơ thần thông, hiện tượng thiên văn chiếu tung thuật tu luyện. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện thần thông. Hiện tượng thiên văn chiếu tung thuật, tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Lấy thiên cơ thần thông phối hợp thiên cơ chi đạo, đo lường tính toán thiên cơ, mỗi lần chỉ cần tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Mẹ nó, bắt hầu Tôn Ngộ Không. Chờ, bản giáo chủ sớm muộn gì làm ngươi ăn mệt. Vương Khai híp mắt, hung tợn thầm nghĩ, thiên cơ quẻ đài, thiên cơ chiếu tung thuật. Ong, chợt, một đạo bát giác hình màu bạc quẻ đài hiện ra ở Vương Khai dưới chân. Phía trên thình lình có can, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái tám đạo ngân quang chữ viết. Mà ở này bát quái dưới nội vòng, tắc còn có đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, tám đại phương hướng. Trung tâm chỗ, tắc vì đông nam tây bắc. Càn thiên khôn mà, trùng hợp đạp ở Vương Khai dưới chân. Cha, đoạn hồn khe phủ, quỷ sai, Bạch Vô Thường, thân chỗ ở. Ong, theo Vương Khai ý niệm thúc dục, kia bát giác quẻ đài ngân quang đại lóe. Này thượng các phương vị, bắt đầu xoay tròn lên. Cuối cùng, thình lình phát hiện, càn sở chỉ vị trí, thình lình ở phía đông nam hướng phía trên. Hô hô, cuối cùng, kia đông nam hai chữ hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hiện lên ở giữa không trung, chậm rãi hóa thành một đạo màu ngân bạch quang mang, lập tức chiếu rọi hướng về phía đông nam hướng. Chúc mừng ký chủ thành công đo lường tính toán thiên cơ, tiêu hao 100 điểm thọ nguyên. Ký chủ, này thiên cơ thần thông sở chiếu thiên cơ, nhưng duy trì một canh giờ, trừ thi triển giả bên ngoài, bất luận cái gì cường giả đều không pháp nhìn thấu. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, theo kia trời cao phía trên buông xuống hạ màu bạc quang mang vọng qua đi. Thình lình phát hiện ở 300 dặm ở ngoài, Bạch Vô Thường chính diện rung lạnh băng nhìn chăm chú vào phía chính mình. Thiên cơ chi đạo, giáo chủ cư nhiên còn tu luyện thiên cơ chi đạo. Quỷ Vương kinh hô, đối với Vương Khai thủ đoạn, quả thực quá khó có thể tin. Thần là quỷ tu, chỉ có thể tu luyện quỷ nói. Cùng mặt khác sinh linh bất đồng, là vô pháp đồng thời tu luyện nhiều loại đạo pháp. Nhưng Vương Khai, chẳng những tu quỷ nói, còn kiêm tu thiên cơ chi đạo, còn có thể di động dùng võ nói chiến khí. Phệ hồn quỷ đế thấy thế tuy rằng cũng có kinh hãi, nhưng khôi phục lại là cực nhanh. Vừa mới từ kia triệu hồi ra yêu hầu tu giả chi ngôn, liền có thể nghe ra, Vương Khai căn bản không phải cái quỷ gì tu, mà là ngụy trang thành quỷ tu. Giáo chủ, có không đo lường tính toán ra Bạch Vô Thường quỷ sai nơi rơi xuống. Phệ hồn quỷ đế cung kính hỏi, kia một thước tả hữu cái đầu, ôm quyền là lúc, loạng choạng cái gáy bím tóc, phối hợp hắn kia gấu trúc mắt, thoạt nhìn rất là buồn cười. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xem ra bọn họ cũng không thể thấy kia nói từ trên cao buông xuống hạ ngân quang. Chỉ có thể nhìn thấy vừa mới chính mình sở triển khai thiên cơ quẻ đài mà thôi. Như thế liền cũng chứng minh, Bạch Vô Thường đồng dạng không rõ ràng lắm. Đi, Vương Khai híp hai mắt nhẹ nhàng cười, lập tức bước chân điểm động đạp không dựng lên, thẳng đến Bạch Vô Thường nơi ở mà đi. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương thấy thế liếc nhau, vội vàng từ sau theo sát mà thượng. 300 dặm chi cự, đối với Vương Khai một hàng cảnh giới tới nói, chớp mắt tức đến. Bạch Vô Thường tự nhiên sớm liền phát hiện Vương Khai bôn chính mình lại đây, bất quá lại là cũng không có rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở một đạo mộ bia phía trên, ánh mắt thanh lãnh nhìn từ trên cao rơi xuống Vương Khai. Ong, theo Vương mở ra đến Bạch Vô Thường nơi ở, kia nói chiếu rọi ở Bạch Vô Thường trên người màu bạc quang mang tiêu tán không thấy. Đối này, Bạch Vô Thường không có bất luận cái gì khác thường, căn bản cũng không từng phát hiện, người rốt cuộc là ai, lẫn vào đoạn hồn cốc, có mục đích gì? Bạch Vô Thường đạm mạc nói, nhỏ dài tay ngọc đong đưa gian, còng tay xiềng chân thình lình xôn xao hiện ra mà ra. Đối với Vương Khai căn mới thi triển thiên cơ chi đạo, đã làm Bạch Vô Thường đối hắn sinh ra hoài nghi. Nề hà, có thiên cơ chi đạo ở, Bạch Vô Thường tự nhận vô pháp thoát đi. Nếu Vương Khai lại triệu hồi ra kia yêu hầu, tự thân cũng thế tất sẽ là cái cùng Hắc Vô Thường đồng dạng kết cục. Ha ha, Vô Thường muội muội ngươi thực thông minh sao? Bản giáo chủ đích xác đều không phải là đoạn hồn cốc quỷ tu. Đi vào đoạn hồn cốc sao? Mục đích rất đơn giản, tìm Diêm Vương lão ca ôn chuyện hạ chơi cờ, tìm Thiên Quỷ Chí Tôn ôn chuyện, luận bàn võ đạo, lại tìm mấy cái mỹ mạo nữ quỷ triền miên ân ái một phen. Tấm tắc, thật sự mau thay nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới 8 phẩm đạo thánh cảnh. Được nghe lời này, Bạch Vô Thường ánh mắt càng lãnh, tự nhiên biết Vương Khai là ở bậy bạ. Nếu thật sự có thể cùng Diêm Vương cùng Thiên Quỷ Chí Tôn ôn chuyện, cần gì tham gia thực quỷ đại hội, lại há có thể xuất hiện ở cô hồn dã quỷ vực. Người muốn cho bổn quỷ sai mang ngươi tiến vào quỷ tôn mộ tràng, thực xin lỗi, mặc dù hồn phi phách tán, ta cũng không thể vi phạm Diêm Vương mệnh lệnh. Tưởng tiến vào quỷ tôn mộ tràng, chỉ có ở thực quỷ đại hội nội thắng được mới có thể. Bạch Vô Thường đạm mạc nói. Ba ba, Vương Khai nghe vậy mày một trọn, lập tức chụp nổi lên bàn tay, tán thưởng liên tục nói, Vô Thường muội muội không sợ hãi sinh tử, tận chức tận trách, bản giáo chủ bội phục. Bất quá ngươi yên tâm, có thể bằng vào bản giáo chủ uy năng, đừng nói kẻ hèn một cái quỷ mộ lâm triệu khai thực quỷ đại hội, dù cho ném đi kia mạnh nhất quỷ tôn mộ tràng, cũng là dễ như trở bàn tay. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.